Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 474. Đại chiến dư ba. Trung, không chỉ là Black Panther đau đầu, tiền nhiệm quốc vương Black Panther cha hắn T'Chaka cũng rất đau đầu a. Đối mặt bọn này các quốc gia đại lão, không thương cũng phải đau. Làm chính khách đã nhiều năm như vậy, cũng xử lý qua đủ loại đủ kiểu chuyện phiền toái, nhưng giống như là hôm nay loại này, thật đúng là lần đầu. Các loại kéo dài cưa a. Công bằng, cái này nước muốn cái gì, kia nước muốn cái gì, ngươi không cho thật đúng là không có cách. Cho, chỉ có thể cho, có thể làm sao cho lại thành một vấn đề rồi. Dám đến Wakanda muốn chỗ tốt, đều là trên địa cầu đại quốc. Ngươi nhìn nào bên cạnh cạnh góc nước nhỏ, hắn dám đến, cát, cho hắn 100.000 cái lá gan cũng không có năng lực kia. Cho nên, tại phân ra cái gì, phân ra bao nhiêu, ai nhiều ai ít phương diện bên trên, cũng rất vi diệu. Cái này so năm đó liên quân 8 nước ký kết không bình đẳng hiệp ước thời điểm, cãi lộn càng thêm trời lật loạn. T'Chaka cũng rất muốn đi thẳng một mạch a, nhưng chỉ có thể lưu lại. Con trai đi rồi, không đủ để khống chế cục diện này. Hắn chỗ ấy có thể đi. Đen bóng ngũ tướng thi thể không đầu. Cái này không thể phân đi ra. Xác định vững chắc, không thể. Bất kể là xem như cơ mật nghiên cứu cũng tốt, xem như vinh dự biểu tượng cũng được. Không thể để cho đi ra. Cái này nhất định phải bắt ở trong tay chính mình. Các quốc gia đại lão cũng minh bạch. Đen bóng ngũ tướng thân thể có thể so sánh những cái kia 6 chảo alien thật tốt hơn nhiều. Không chừng liền có thể nghiên cứu ra cái gì siêu cấp binh lính nước thuốc ý tứ. Cho nên, một cái cũng không có ý định lui ra phía sau. Cứ như vậy ầm ĩ một tuần lễ, còn không có thảo luận ra kết quả đến. Cuối cùng vẫn Anh quốc đại lão đưa ra thích hợp phương án giải quyết. Đen bóng ngũ tướng thi thể bọn hắn có thể không cần. Nhưng ngoại tinh phi thuyền cùng với thuyền vận binh vân vân những thứ này, nhất định phải nhường lại. Bọn hắn từng có một lần đàm phán kinh nghiệm. Miêu kít to lớn phi thuyền vũ trụ chính là như vậy nói. Nhường ra rất nhiều, nhưng hạch tâm bộ vị vẫn là giữ lại. T'Chaka nghĩ nghĩ, trước mắt cũng không có cái gì biện pháp tốt. Cuối cùng tay chân vung lên. Có thể, chính các ngươi đi phân, chính mình đi xử lý đi. 3 chiếc đầu nát phi thuyền vũ trụ tặng cho các ngươi. Về phần muốn lấy cái gì, ai cầm một bộ phận nào, chính các ngươi đi thương nghị. Ngụ ý, đem cái này phòng tay bạch tuộc ném cho các ngươi. Các ngươi chính mình đi thảo luận đi. Lão tử mặc kệ, dù sao trọng yếu đồ vật bọn hắn đã sớm lấy ra rồi. Về phần đại chiến lúc ấy, bên ngoài vũ trụ Titan chiến hạm, cái này không thể lưu lại, bọn hắn lúc đó còn không có vũ trụ tác chiến năng lực. Đem xâm lấn Wakanda đại quân đánh bại về sau, Titan chiến hạm mắt thấy chiến bại, len lén chuồn mất rồi. Tuần thứ hai thời gian, Wakanda chiến trường du khách càng ngày càng nhiều, đã đạt đến bão hòa. Bất đắc dĩ, Wakanda vuông đành phải hạn định mỗi ngày tiến vào nhân số. Theo Black Panther nói, mua vé tiến vào thế giới các du khách đã xếp tới tháng sau, có thể thấy được có bao nhiêu điên cuồng. Lão công, ta sợ hãi. Đừng sợ, lão công ôm lấy ngươi. Du khách đều là người bình thường. Khi nhìn đến gần 100 mét xe xay thịt vòng về sau, to gan cũng bị hù trái tim cứng lên. Kia to lớn bánh răng, một mảnh cũng có thể đem bọn hắn ép thành nhục tương rồi. Quá kinh khủng, 10 cái to lớn xe xay thịt vòng a. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, thật đúng là không cách nào cảm nhận được. Scarlet ma pháp sư cường hãn thực lực, cái này a ít nhất phải hơn 1.000 tấn đi. Bằng vào sức một người, đem lên 1.000 tấn vật nặng trên đài giữa không trung. Kháo, không cách nào tưởng tượng. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. lại nhìn kia đập ra vài trăm mét khe rãnh, còn có kia nện ở phía dưới quỷ dị màu sắc thổ nhưỡng. Đám người lại là trong lòng một sợ, những cái kia màu đen, màu tím, màu đỏ, màu xanh lá thổ nhưỡng là cái gì? Còn cần suy nghĩ nhiều sao? Những cái kia đều là đập chết tại dưới bánh xe mặt mấy trăm đầu sáu chảo alien huyết nhục a. Kinh khủng đến cực điểm, toàn bộ chiến trường không biết rơi vãi bao nhiêu máu tươi. Sáu chảo alien thịt nát, tàn chi, máu tươi cái gì, rải khắp toàn bộ chiến trường. Hiện nay chiến trường là bị thanh lý qua, tại tận lực không cải biến chiến trường dấu vết đồng thời. Đem tàn chi, thịt nát, nhuốm máu địa phương dọn dẹp ra đến, những thứ này cũng không thể lưu lại mấy tháng. Dạng như vậy liền đều lục soát rồi. Cho nên, các du khách nhìn đến, còn lâu mới có được trước kia kích thích, nhưng khổng lồ xe xay thịt vòng phía dưới alien tàn chi lại không thể tử trong thời gian ngắn dọn dẹp ra đến. Dù sao cái đồ chơi này quá lớn, liền xem như Wakanda khoa học kỹ thuật, cũng không cách nào nhanh chóng đẩy ra. Hơn nữa, chuyển đến nơi đâu a? Lại có thể hướng chỗ nào đóng vai? Vừa vặn, thừa dịp các quốc gia đại lão ký hiệp nghị thời điểm, thương lượng cùng một chỗ phân ra đi. Đến lúc đó cắt ra, một nhà cầm một phần liền ok rồi. Về phần phía dưới huyết nhục, chỉ có thể tạm thời cứ như vậy rồi. Không có cách nào a. Tuy nói những thứ này xe xay thịt vòng không có gì khoa học kỹ thuật hàm lượng, chỉ là một cái thôi động trang bị ở phía sau, sau đó quán tính xông về phía trước. Phía trên này căn bản không có các quốc gia mong muốn ngoại tinh kỹ thuật, nhưng xe xay thịt vòng chất liệu lại không phải địa cầu có. Không phải vàng, không phải thép, đặc hữu ngoài hành tinh kim loại vẫn có thể tạo ra không ít bảo bối tốt tới. Theo du khách tăng nhiều, Wakanda chiến trường tàn khốc ảnh chụp dần dần trải ra toàn thế giới, chỉ bất quá sớm nhất đến người không thể nhìn thấy sáu chảo alien thi thể, sớm nhất nhìn đến cũng là tuần thứ ba người tiến vào rồi. Một thớt phẩm tướng hoàn hảo sáu chảo alien thi thể bị chế tạo thành xác ướp, tạm thời tìm cái vị trí làm sảnh triển lãm, lần nữa khiến cho liên tục tiếng kinh hô. Thứ này coi như khô quát xuống cũng đầy đủ có nặng trăm cân đi. Có thể nghĩ, một đầu hoàn chỉnh sáu chảo alien chí ít cũng phải 300-400 cân, sức người như thế nào gánh vác được. Bọn hắn cũng rốt cuộc minh bạch trên chiến trường những anh hùng vì sao như vậy cố hết sức. Đây chính là từng đầu sống sờ sờ xe tăng a. Chiến sự vừa kết thúc, tại yến hội về sau, những anh hùng liền lục tục rời khỏi. Star-Lord một đoàn người vẫn là muộn rời đi đây. Sớm nhất rời đi là đến đây hữu nghị trợ giúp Luna Snow ba người. Kino có chút phiền muộn, tan đi tiểu Loli coi như xong. Hắn còn muốn cùng cửu vĩ hồ Amihan làm sâu sắc trao đổi cảm tình đây. Đáng tiếc, đi nhanh như vậy, không có cơ hội đi. Nghe nói các nàng tìm được Morgan Le Fay manh mối, đều là Merlin đồ đệ. Kino cho các nàng đề cử Captain Britain. Brian công tác phòng thí nghiệm lọt vào tập kích sau lái xe chạy trốn thời điểm, lại ngoài ý muốn phát sinh tai nạn xe cộ. Tại hắn sinh mệnh hấp hối thời khắc, đạt được King Arthur thời đại ma pháp sư Merlin, cùng hắn con gái Lo Mã cứu trợ, cũng được trao cho ma pháp cường đại lực lượng. Cho nên, hắn cũng là Merlin đồ đệ. Hai cái đều là Merlin đồ đệ, hẳn là sẽ có chút manh mối, tối thiểu cũng có thể cung cấp một chút trợ giúp. Lão Vạn là ở yến hội sau khi kết thúc rời đi. Hắn mang tới huynh đệ hội thành viên tử thương hơn phân nửa. Mặc dù cuối cùng bị Kino điểm danh sống lại, nhưng Lão Vạn thời điểm ra đi, nhìn thật sâu Polaris tiểu tỷ tỷ liếc mắt, tựa hồ đã nhận ra cái gì, nhưng cũng chưa làm qua nhiều giao lưu, thậm chí cũng không có nói câu nào liền ly khai rồi. Về phần áo muội, hắn tựa hồ không có phát giác được. mà áo muội cũng không có đi nhận nhau. Những ngày gần đây, nàng các loại cùng Kino phàn nàn, nàng đã không có cách nào ra cửa, chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị các loại vây xem, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.